Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 285, học trưởng. Người nick WeChat bao nhiêu? Góc chuyện audio.com. Lời này vừa nói ra, hoa, phía dưới tiếng kinh hô liên tiếp. Vốn có một chút người còn ở phía dưới lén lút cười nhạo Triệu Phong. Dù sao Triệu Phong tìm hai lần công tác như trước kẻ vô tích sự. Càng có người ở phía dưới khinh thường nói. Học trưởng, người biên đi ra gạt chúng ta à. Còn có người cũng cảm thấy Triệu Phong nói như vậy thật sự là quá giả hơi có chút. Đây là khoe của độc canh gà à. Tất cả mọi người là thanh xuân tuổi trẻ. Hăng hái hướng lên niên kỷ. Trong lòng bọn hắn nghĩ chính là. Chúng ta muốn nghe ngươi phấn đấu cùng kiên trì. Kết quả tới một cái kế thừa gia sản. Cái này quá mức à, đối với phía dưới các học sinh phản ứng. Trên giảng đài Triệu Phong tự nhiên nhìn ở trong mắt. Bất quá, đối với lần này, Triệu Phong sớm có dự liệu. Ngay sau đó nói ra, xem đến tất cả mọi người không quá tin tưởng. Như vậy mọi người có thể điều tra thêm công ty của ta. Tên công ty gọi là Thắng Thái Khí Xa Công Ty Mậu Dịch. Lục soát một cái tên liền có thể tìm tới website game. Triệu Phong lời còn chưa dứt, phía dưới thật là có đồng học cầm điện thoại di động đi thăm dò một cái. Nam nữ đều có, kết quả rất hiển nhiên, mọi người tự nhiên đều đã tin tưởng, chỉ là các nam sinh đối với Triệu Phong như trước có cảm xúc. Hơn nữa còn so trước đó đều nghiêm trọng rất nhiều, dù sao trước Triệu Phong nhìn cũng chính là một cái cao phổ đẹp trai. Thế nhưng hiện tại thoáng cái biến thành cao phú suất. Còn tại trước mặt bọn họ khoe khoang, cái này quá mức, không thấy hệ bên trong những nữ sinh kia đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Triệu Phong đi. Nhà mình khoa máy tính nữ sinh tổng cộng cũng bất quá khoảng 20 người. Kết quả hiện tại Triệu Phong nhìn muốn một mẻ hốt gọn rồi. Bọn hắn đâu có thể cam tâm tình nguyện, trong đó có một nam sinh không khỏi lên tiếng nói. Học trưởng, nhà của chúng ta đình điều kiện lại không đều là phú hào. Làm sao có thể mỗi người kế thừa một công ty? Nam sinh trong lời nói có chút không cam lòng. Kia nói thật nam sinh này, gia cảnh cũng là có chút giàu có đấy. Thế nhưng là hắn giàu có cũng chính là một tháng mấy nghìn khối tiền tiêu vặt. Tính vào nhà tất cả tài sản, đoán chừng cũng chỉ miễn cưỡng hơn 100 triệu. Vì vậy hắn lên tiếng. Cũng có chút danh tiếng của mình bị Triệu Phong cướp đi nguyên do. Nam sinh vừa thốt lên xong, liền nhận lấy rất nhiều nam sinh phụ họa. Triệu Phong còn chưa lên tiếng. Một bên Âu Dương Thành sắc mặt nhưng dần dần khó coi. Hắn cũng có chút hoài nghi Triệu Phong mới vừa rồi là không phải là tại khoe của. Trong lòng rất đúng có một tia hối hận, bất quá hắn xem trên giảng đài Triệu Phong đã tính trước bộ dạng. Cũng không có lên tiếng cắt ngang. Sự thật Triệu Phong quả thực không thèm để ý phía dưới những thứ này niên đệ đám bọn chúng phản ứng. Dù sao mình nói chỉ là bản thân nhiều như vậy cổ phần khống chế công ty một cái trong đó đánh giá trị giá nhỏ nhất mà thôi. Thiên Bá Giải Trí, Quốc Thái Hàng Không, Hilton Tập Đoàn cũng không có nói. Đã rất khắc chế được rồi. Ngay sau đó, tại niên đệ đám la hét ầm ĩ sau một lát. Triệu Phong nắng giáo sáng sủa thanh âm trong phòng học vang lên. Mọi người không nên hiểu lầm. Cái này, chính là ta nói ta là một cái phản diện tài liệu giảng dạy nguyên nhân. Ta mới vừa nói thực sự không phải là khoe của, mà là vì tại kế thừa trong nhà công ty về sau. Ta mỗi ngày giống như là cá ướp muối đồng dạng, ăn cơm, ngủ, chơi đùa, công ty 3 ngày 2 đầu đi một chuyến. Hoàn toàn mất đi người trẻ tuổi lòng cầu tiến, hộp phía dưới niên đệ đám ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Lại lần nữa huyên náo lên, nhìn một cái này nói rất đúng đầu đề câu chuyện làm. Cái gì ăn cơm, ngủ, chơi game, đổi lại là chính bọn hắn. Bọn hắn cũng vui vẻ mất đi lòng cầu tiến a, Triệu Phong lại không để ý bọn hắn nói. Mà là nói tiếp, các ngươi cái tuổi này, phong nhã hào hoa. Thanh xuân vừa vạn, chính là vì nhân sinh phấn đấu thời điểm, vì vậy ta đem mình coi như phản diện tài liệu giảng dạy. Hy vọng mọi người không muốn dẫm vào vết xe đổ của ta. Cái này, bất luận là phía dưới niên đệ hoặc là học muội đám. dồn dập hướng về phía Triệu Phong lật lên bạch nhãn. Ngươi nói, không thuộc mình quá thay. Chúng ta nghĩ không phấn đấu, cũng phải trong nhà có điều kiện kia à, càng là có một người nữ sinh đột nhiên nhấc tay. Triệu Phong ánh mắt liếc hướng cái này thanh xuân đẹp mỹ lệ nữ hài tử. Cười tỏ ý nói, trực tiếp giảng là được rồi. Trả lời xong vấn đề, ta sẽ đem lớp học trả lại cho Âu Dương lão sư rồi. Nữ sinh kia nghe xong, lập tức khẽ cắn răng, sau đó sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt cao giọng nói. Học trưởng, người nick WeChat là bao nhiêu? Triệu Phong nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy chủ động sao? Nữ sinh kia xem Triệu Phong không trả lời. Người can đảm hỏi lần nữa. Học trưởng, chúng ta có thể thêm bạn nhỏ tin sao? Về sau có chuyện gì cũng có thể thỉnh giáo một chút ngươi. Bên cạnh nàng nữ đồng học dồn dập đùa nở nụ cười. Nàng nói thỉnh giáo vấn đề. Thế nhưng trên thực tế không phải thèm học trưởng thân thể sao? À, những thứ khác nam sinh nữ sinh cũng trách gọi là. Dỗ dành cười rộ lên. Triệu Phong cũng khó trả lời. Nhìn thoáng qua nữ sinh kia. Nhìn rất khả ái một nữ hài tử. Vẻ mặt trị giá tại nữ sinh trong coi như là nổi tiếng rồi. Bất quá, Triệu Phong như trước không thể đáp ứng. Kết quả là, Triệu Phong nhìn thoáng qua Âu Dương lão sư. Sau đó cười nhìn về phía các học sinh, nói ra, hôm nay ta có thể cùng mọi người biết cũng là duyên phận. Vì vậy lưu lại cái phương thức liên lạc rất cần thiết. Chờ một chút ta đem điện thoại của ta lưu lại, quay đầu lại nhường Âu Dương lão sư đem ta kéo vào group chat. Như vậy mọi người hỏi ta cái gì đều thuận tiện, nói xong cái này một câu. Triệu Phong nói tiếp, mọi người kỳ thật hoàn toàn có thể đem ta vừa rồi diễn thuyết xem như một chuyện cười nghe. Thế nhưng là cười vui ngoài, ta vẫn là hy vọng mọi người có thể tìm được một cái mong muốn trong lòng công tác. Không nên đụng đến ta tao ngộ những tình huống này. Cuối cùng, mong ước mọi người tiền đồ như gấm. Đại bàng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, 333 đùng. Học đại học muội đám cũng nghiêm mặt rất nhiều, dồn dập cho Triệu Phong vỗ tay, rất nhanh tiếng vỗ tay dẹp loạn, Triệu Phong đây mới là nói ra, phía dưới thỉnh Âu Dương lão sư cho mọi người đi học. Âu Dương Thành đi về hướng bục giảng thời điểm trừng Triệu Phong một cái. Vừa rồi Triệu Phong đằng sau cái kia vài câu quả thực xuống hắn nhảy dựng. Bất quá tiểu tử này tròn cùng được thông qua, tạm thời diễn thuyết. Cũng không cần thỉnh cái gì càng thâm nhập đến đồ, Âu Dương lão sư đi lên đài, tại các học sinh an tĩnh lại về sau, mới là nói ra, các ngươi học trưởng mới vừa nói tuy rằng rất hí kịch tính. Thế nhưng mọi người cũng có thể nói lý ra đi xác minh. Khẳng định không phải là ta nhường hắn người biên tập cho mọi người giảng canh gà đấy. Thoáng ngừng dừng một cái, Âu Dương Thành nhìn bốn phía một vòng. Đây mới là nói ra, mượn dùng các ngươi học trưởng một câu, đại bàng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, bây giờ là Internet thời đại, cũng là của các ngươi thời đại, vì vậy có lẽ các ngươi trong đó là một loại tại tương lai có thể vượt qua các ngươi học trưởng đâu rồi. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể có một fan coi như. Triệu Phong xuống đài, tại hàng cuối cùng tùy tiện tìm một vị trí. Một mực cùng theo học đại học muội đám nghe xong được cái này một tiết giảng bài. Theo tiếng chuông tan học vang lên, Âu Dương Thành cũng không nói gì tan học, thật đúng là không ai dám động. Triệu Phong lên bục giảng, lấy điện thoại di động ra bỏ thêm Âu Dương Thành nhỏ tin. Trước hai người cũng chỉ là thêm qua group chat, bỏ thêm nhỏ tin về sau, Âu Dương Thành lại đem Triệu Phong kéo vào group chat. Triệu Phong còn chưa kịp chào hỏi đây, kết quả là đùng đùng, không dứt, xuất hiện nhiều cái hảo hữu thân thình, cũng chưa kịp nhìn kỹ. Tại Âu Dương Thành tuyên bố tan học về sau, Triệu Phong mời Âu Dương lão sư đi bên ngoài ăn cơm trưa. Cách chương.